Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1257, Quang Vinh. Vì mơ ước mà chiến đấu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu mơ ha tiến sĩ mệt mỏi. Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư chỉa vào tiến sĩ trợ lý Bạch Nhãn, lại trò chuyện mấy câu. Lúc này mới rời đi đặc biệt cần phòng bệnh. Phú Quý Nhi, buổi tối muốn ăn cái gì? Trịnh Nhân cười hỏi, uống rượu. Vân Ca Nhi nói, hắn vậy có thiết xây mau đài. Nghe nói là rát rát tốt rượu. Rudolf G. Wagner giáo sư cười hắc hắc. Nhắc tới thiết xây mau đài. Nói chuyện cũng không thở hổn hển. Eo cục không chua. Chân vậy không đau. Không được. Trịnh Nhân trực tiếp hủy bỏ thuyết pháp này. Ngày mai cấp cho mơ ha tiến sĩ làm giải phẫu. Người uống nhiều rồi còn dễ nói. Có Tô Vân ở. Nếu là các người cũng uống nhiều rồi. Người nên sẽ không chỉ ta thật cùng mơ ha tiến sĩ cùng nhau làm giải phẫu đi. Ngoặc kép, Rudolf G. Wagner giáo sư có chút quyến luyến không thôi. Nhưng suy nghĩ một chút không thể uống rượu chẳng qua là thời gian ngắn sự việc. Mơ ha tiến sĩ nếu là hết bệnh rời đi nơi này, còn không tùy tiện uống. Hắn gật đầu một cái, đứng lên, đi theo Trịnh Nhân sau lưng, đi thang máy xuống lầu, trở lại phòng thầy thuốc làm việc. Liễu Trạch Vĩ xem Rudolf G. Wagner giáo sư ánh mắt có chút cổ quái, mang chút ít địch ý. Đây là thiếp thân sáp lá cà, là chân chân thật thật đối thủ, nhưng vẫn không thể biểu hiện quá mức. Dẫu sao giải phẫu thuật thức có tên của người ta, không có mình. Một điểm này, Liễu Trạch Vĩ sách rất rõ ràng. Hắn đem mình địch ý che giấu rất tốt. Đối với mình xác định vị trí vậy tương đối rõ ràng. Nhưng là địch ý, tổng là có. Trịnh Nhân không để ý tới người phía dưới bây giờ hụp hạc với nhau sự việc. Bệnh viện cộng đồng rất nhanh liền mở ra. Đến lúc đó rộng mở làm giải phẫu. Hết thảy vấn đề cũng nghênh nhận mà rõ ràng. Hắn ngồi ở thói quen vị trí. Trước cho Tả Y Nhân và Tô Vân phát hai cái tin tức. Tiểu Y Nhân đang ở phòng giải phẫu phòng trực bên trong nằm soát video chơi. Suy nghĩ khuya về nhà ăn cái gì. Tô Vân vậy hàng giữ lại nói. Nói là buổi trưa muốn uống rượu. Chu Xuân Dũng an bài. Trịnh Nhân cười một tiếng. Loại này giao tế trường hợp. Hẳn là Tô Vân vậy hàng thiên nhiên sân nhà đi. Suy nghĩ. Hắn thuận tay cầm một quyển sách lên. Tiến vào hệ thống không gian. Tới đến không gian. Trịnh Nhân không có gấp đi mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Mà là ngồi trước ở cái ao cạnh hồi tưởng mấy ngày nay sự tình phát sinh. Đối diện tiểu hồ ly trắng ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Trịnh Nhân chưa thấy được rợn cả tóc gáy. Hắn đã thành thói quen liền nơi này hết thảy. Nếu như có một ngày tiểu hồ ly trắng đứng lên biến thân là người đẹp và mình nói chuyện, hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Nhìn ao nước xanh xanh, Trịnh Nhân dần dần tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Bảo là muốn vuốt một chút chuyện gần nhất tình, nhưng hắn liền trực tiếp quên mất. Như thế ngu ngồi, thật ra thì rất tốt. Nếu là già rồi, có thể cùng tiểu y nhân mỗi ngày ngồi như vậy. Không có chuyện làm, phối hợp ăn chờ chết. Đó là một loại hơn hạnh phúc sinh hoạt. Chỉ tiếc loại này thanh tịnh trạng thái kéo dài thời gian chỉ có không tới nửa giờ. Trịnh Nhân toàn thân tinh lực dư thừa, giống như là ngủ một giấc. Hắn đứng lên, nhìn một cái chọc trời kỹ năng cây, có chút vui vẻ. Cũng không biết khoa ngoại tổng hợp kỹ năng cây lúc nào mới có thể đạt tới đỉnh cấp đừng. Mới vừa muốn mua giải phẫu huấn luyện, Trịnh Nhân ánh mắt bỗng nhiên liếc về trong góc để hai bình chất lỏng. Ếch, tinh lực dược tề, đây là kéo kén là điệp tưởng thưởng nhiệm vụ. Trịnh Nhân đem nó cho nhìn vào đầu phía sau. Từ trước hệ thống tưởng thưởng tinh lực dược tề, Trịnh Nhân đều ở đây chống động đất cứu nạn thời điểm dùng. Nhớ tới đoạn cuộc sống kia, Trịnh Nhân cười một tiếng, nhìn về phía giữa không trung, đưa ra quả đấm. Hắn cố ý muốn quên vậy đoạn trải qua, nhưng lại ở lơ đãng thời điểm nhớ tới. Giữa không trung, phảng phất có một cái quả đấm xuất hiện, và Trịnh Nhân đụng nhau hả? Bỗng nhiên, Trịnh Nhân giật mình, tinh lực dược tề sao? Chú một, nhớ tới loại nước thuốc này. Trịnh Nhân đồng thời có hai cái ý tưởng nổi lên, trừ chống động đất cứu nạn mệt mỏi kiệt lực, mình uống tinh lực dược tề đỉnh cơ hồ 7 ngày 7 đêm. Sau đó chính là sử dụng chân thực chi nhãn sau loại trạng thái kia. Có lẽ, tinh lực thuốc chân thực cách dùng là như vậy, nhưng mà móng heo lớn vậy quá ghê tởm, lại không cho thuyết minh. Hơn nữa tinh lực dược tề thuộc về cái loại đó tương đối vật hiếm thấy. Trừ mới bắt đầu cho mấy chai sau đó, móng heo lớn liền lại cũng không cho phát cho nước thuốc. Đoán chừng là, Trịnh Nhân tính toán, cùng Mơ Ha tiến sĩ đi. Đi lưu húc chi vậy mặt làm xong giải phẫu, trở về liền dùng lại lần nữa chân thực chi nhãn. Bất quá cái ý nghĩ này mới vừa mới xuất hiện, liền bị Trịnh Nhân cho bóp chết. Móng heo lớn rất hiếm thấy cho thuyết minh, thời gian nguội xuống là 1 tháng, vẫn là chịu đựng 1 tháng rồi hãy nói, vạn nhất có phản ứng phụ, cầm mình làm cho tàn phế liền làm thế nào, ổn thỏa là nhất định, dù sao xuyên tắc dạ dày đề, dạ dày bên trái động mạch cũng không phải cái gì sốt ruột chuyện. Giảm cân sao, cho những cái kia cần giảm cân các cô gái lại hơn mấy ngày cái lẩu cơm đĩa lớn gà thời gian hạnh phúc đi. Trịnh Nhân cười một tiếng, lại nữa đi xem tinh lực dược tề, mà là điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, Trịnh Nhân đi vào, vật thí nghiệm nằm ở trên bàn mổ. Hắn hơi có chút nhỏ khẩn trương, không biết hệ thống sẽ không mô phỏng ra Mơ Ha tiến sĩ cho mình làm trợ thủ tình hình. Xem hệ thống phòng giải phẫu, không có những thứ khác trợ thủ tồn tại. Và trước kia như nhau, bình thời giải phẫu huấn luyện cũng không có trợ thủ, cho nên Trịnh Nhân có chút không xác thực định. Hắn không dám lãng phí giải phẫu thời gian huấn luyện, đứng ở bàn mổ trước, bắt đầu giải phẫu huấn luyện. Giải phẫu không khó, nhưng chỉ là đối với tham gia giải phẫu trình độ đã đạt tới đỉnh cấp Trịnh Nhân mà nói là không khó. Tim quan mạch stent giải phẫu bây giờ còn chưa có lấy ra tiền lệ. Trong lơ đãng, thủ chế thuật thức đối với Trịnh Nhân mà nói đã coi như là nhỏ, giải phẫu. Trịnh Nhân phân ra một số tinh lực, quan sát vật thí nghiệm. Quả nhiên, bắt đầu giải phẫu, nhỏ dây luồn thuận sau khi đi vào. Vật thí nghiệm bắt đầu động, liền đặc biệt theo ma quỷ lộng hành như nhau. Trịnh Nhân nếu không phải có chuẩn bị tâm lý, sợ là sẽ bị hù điên rồi. Tĩnh lặng không người hệ thống không gian bỗng nhiên đưa ra một cái tay, giống như là quỷ phiến bên trong miêu tả như nhau vậy. Mặc dù có tâm lý dự trù, Trịnh Nhân lòng vẫn là cuồng loạn. Hắn hít sâu mấy cái, bình phục mình tâm trạng, tự mình nói cái này là móng heo lớn mô phỏng ngày mai tình huống giải phẫu. Làm Trịnh Nhân tâm trạng ổn định, cầm nhỏ dây luồn giao cho vật thí nghiệm ngay tức thì. Tiếng đinh đông truyền tới. Hệ thống ban bố nhiệm vụ. Hệ thống ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ đặc thù. Quang Vinh vì mơ ước mà chiến đấu. Nội dung nhiệm vụ. Hoàn thành một máy do người bệnh xung làm trợ thủ giải phẫu. Tưởng thưởng nhiệm vụ. Danh vọng trị giá cộng 2. Mị lực trị giá cộng 2. Lấy được Mơ Ha tiến sĩ hữu nghị. Cùng với tương quan nhân sĩ tôn trọng. PS, có ngạc nhiên mừng rỡ. Trị giá kinh nghiệm cộng 10000 điểm. Kỹ năng điểm cộng 10000 điểm. Nhiệm vụ thời gian 24 giờ. Thấy nhiệm vụ màn hình, Trịnh Nhân bỗng nhiên hối hận. Chú một, thấy chân thực chi nhãn trong quá trình sử dụng. Ông chủ Trịnh mệt mỏi lực kiệt thời điểm, mọi người than khổ. Đây là thiết kế, không có tinh lực dược tề sao? Ừ, là ta sai, đối với uống thuốc cái gì? Không phải cảm thấy rất hứng thú.